Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 355, chương 3541, Thiên Luân Nhãn 2. Không đợi Thái Thản Cự Ưng giải dụa, đuôi rắn nhanh chóng vặn vẹo, cuốn trọn vẹn 3 vòng, nương tựa theo lực lượng khủng bố tuyệt luân, các cao cuốn chặt đánh tới phía dưới. Thái Thản Cự Ưng mãnh liệt giải dụa, lại khó mà thoát thân, khí tức hỗn độn trên cái đuôi lớn còn hóa thành lít nha lít nhít đuôi rắn hỗn độn. Giống như lít nha lít nhíp dây thường dây dưa mãi. Đồ không biết tốt xấu, quỷ bí cấm khu là nơi mà ai trong các ngươi cũng có thể chọc nổi sao. Linh Yên triệt để nổi giận, dứt khoát thúc giục Thiên Luân Nhãn. Nhưng, nơi này vẫn lân cận cao nguyên thiên kiếp, vẫn nhận phải trùng kích, toàn diện thức tỉnh cao nguyên, vừa muốn thôi động, trong cõi U Minh liền có một loại khí tức kinh khủng khóa chặt nàng. Linh Yên chỉ muốn phóng thích năng lượng thích hợp, không muốn phóng thích toàn diện. Nhưng cái khí tức đột nhiên xuất hiện này, vẫn để nàng bỗng nhiên khẩn trương, tại thời khắc sống còn đè xuống xúc động. Thái Thản, buông chúng ta ra, người đối kháng con cự mãng này, Bạch Hổ, mang theo ta rời xa thiên kiếp cao nguyên, dẫn cựu anh đến bên ngoài 10 vạn dặm. Đến nơi đó, chúng ta phối hợp chém giết cựu anh. Thái Thản Cự Ưng phát ra tiếng gáy to rõ. Thanh Đồng Quỷ Tượng, còn nhớ kỹ chủ nhân mệnh lệnh không, mặc kệ dùng phương pháp gì, dù là chết hết, đều phải mang Tần Diễm và cựu anh về. Bây giờ, kế hoạch có biến, dù là chết hết, đều phải giết Tần Diễm cùng cựu anh. Vinh quang của Thanh Đồng Quỷ Tượng, tuyệt đối không thể hủy ở thế hệ chúng ta này, tuyệt đối không thể. Thái Thản Cự Ưng hất Thanh Đồng Bạch Hổ cùng bọn Đà Thiên Quy lao ra, mở rộng cánh lớn, kéo căng móng vuốt, điên cuồng chém giết hỗn độn cự mãng. Cương khí vô tận, long vũ bạo động, đều là vũ khí cấp chí tôn, đối kháng chính diện cùng sóng triều hỗn độn của hỗn độn cự mãng. Ai cũng không thể lùi bước, chờ ta trở về. Thanh Đồng Bạch Hổ rời khỏi Thanh Đồng Cự Ưng, vung đánh hai cánh, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Hai cánh của hắn là con trai quỷ bí đặc biệt chế tạo cho hắn, tăng cường năng lực di chuyển, phát huy ra lực bộc phát cùng lực đột kích càng mạnh. Mặc dù kém xa Thanh Đồng Chí Tôn cùng hỗn độn cự mãng, nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm. Cựu anh đang muốn truy sát tới, một âm thanh đột nhiên xuất hiện bên tai. Trên tay nữ tử kia có Thiên Luân Nhãn của con trai quỷ bí, mặc dù bị phong ấn, nhưng vẫn có thể thương tổn được chí tôn. Tại gần cao nguyên thiên kiếp này, nàng có lo lắng, không dám vận dụng, nhưng rời khỏi nơi này, Thiên Luân Nhãn chính là một loại sát khí tập kích. Ta không nghi ngờ thực lực của ngươi, nhưng ngươi càng không thể chất vấn sự khủng bố của Thiên Luân Nhãn. Năm đó, chính là Thiên Luân Nhãn cho chúng Diệu Thiên đã kích trí mạng, bức bách chúng Diệu Thiên lưu vong lỗ đen. Cựu anh nghe được thanh âm, là Thiên Nguyên. Thiên Luân Nhãn, từng nghe thấy. Giọng của Thiên Nguyên tiếp tục bay tới. Ta nhắc nhở ngươi, cần phải giữ Bạch Hổ ở lại nơi này, tuyệt đối không thể để hắn rời khỏi. Càng cách xa, nữ tử kia càng không có lo lắng. Thật sự đến thời khắc sinh tử, thậm chí nàng sẽ huyết tế Thiên Luân Nhãn, không nói có thể giải trừ hoàn toàn phong ấn, nhưng cũng có thể bộc phát ra năng lượng hủy diệt, đưa ngươi vào chỗ chết trước tiên. Cách rất gần, thiên kiếp cao nguyên có thể kịp thời can thiệp, nếu như cách khá xa. Trước khi chúa tể can thiệp, chỉ sợ ngươi đã bị giết, ngươi chết, Bạch Hổ liền có thể giết trở lại, ngươi chết, Tần Diễm cùng hỗn độn cự mãng bọn hắn đều phải chết, ngươi chết, trận chiến này chính là Thanh Đồng Quỷ Tượng toàn thắng. Thiên Nguyên nói xong, sợ cựu anh xúc động, lại truyền tới thanh âm nhắc nhở. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nên đánh giá thấp thực lực vũ khí thiên đế cấp. Con trai quỷ bí chỉ có 3 kiện vũ khí thiên đế cấp, cũng chính là bằng vào 3 kiện này. Có thể làm cho hắn lấy thân thiên đế, uy hiếp được tinh cầu thiên đế cấp. Thiên Luân Nhãn chính là một kiện quỷ dị nhất bên trong, là chủ nhân quỷ bí tự tay chế tạo cho hắn. Mặc dù cựu anh cường thế, nhưng lại không lỗ mãn, nghe thấy Thiên Nguyên thận trọng như thế, hắn không chần chờ chút nào, lúc này lại tăng tốc độ lên, thủy triều hỗn độn, sinh mệnh cuồn cuộn giữa trời, một thể hóa cựu thân, hình thành vòng vây, chặn đường Thanh Đồng Bạch Hổ. Như thế này không chỉ có thể phong tỏa toàn phương, các góc độ đã kích. Tận lực chặn đường Thanh Đồng Bạch Hổ với mức độ lớn nhất, nếu như Thiên Luân Nhãn thật sự bị khởi động, cũng có thể tổn thương áp suất đến thấp nhất. Trống, Thanh Đồng Bạch Hổ rất nhanh đã bị dây dưa kéo lại, bất kể là tập kích phương hướng nào cũng đều bị ngăn cản, thế công dày đặc, trừ dân hủy diệt tràn ngập đất trời, thậm chí đánh nó luống cuống tay chân, liên tục bại lui. Linh Yên nhịn không được muốn thôi động Thiên Luân Nhãn, thế nhưng chính con ác thú nhanh như thiểm điện, rất khó khóa chặt, cho dù thật khóa chặt. Nàng hao hết tiềm lực thôi động một chút, nhiều nhất tổn thương một tên, hiệu quả quá yếu. Hống hống hống, Bạch Hổ phát cuồng, khí tức sát phạt sôi trào màn trời, như giang hà nổi sóng, càng ẩn chứa ý chí sát lục vô tận, dễ như trở bàn tay hành kích tám phương. Nhưng bậc hung thú như cựu anh này, không sợ nhất chính là ý chí sát lục, ngược lại có thể làm cho nó càng điên cuồng hơn, càng cường hãn hơn. Bạch hổ bạo tẩu trời cao, trong khi ánh mắt lấp lóe, muốn bắt được một tên, lấy siêu cấp chiến khu của hắn, chỉ cần bắt được một tên, liền có thể đập nát một tên. Phân thân mà thôi, tuyệt đối không thể nào cứng cỏi giống như chân thân được. Nhưng, tốc độ cựu anh quá nhanh, tung hành xen lẫn hỗn loạn thế công, để hắn hoa mắt, không đợi khóa chặt một cái, lại bị ba đầu cái đuôi lớn hai cái móng vuốt đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó chính cái đầu toàn bộ dâng trào ra hủy diệt triều dân, đè ép bạch hổ lùi gấp hơn 1.300 dặm. Bạch hổ dựa vào thanh đồng chiến khu, gian nan chống đỡ đã kích hủy diệt, lại bị chật vật tra tấn điên cuồng. Linh Yên thét lên. Xông ra ngoài cho ta, bất kể như thế nào, đều phải rời chiến trường thiên kiếp. Nhớ kỹ, ngươi là chiến thú kiêu ngạo nhất của chủ nhân, ngay cả chư tước đều không có tư cách bước lên chí tôn, ngươi lại có được uy lực chí tôn 170.000 năm. Ngươi xứng đối với chờ mong của chủ nhân, ngươi phải bảo vệ uy danh chí tôn đời thứ hai của thanh đồng quỷ tượng. Trống, hóng hóng hóng, toàn thân thanh đồng bạch hổ căng cứng, nổi điên phóng tới, không quan tâm xung kích về đằng trước. Quỷ nguyên cuồn cuộn, đại dương giết chốc ngưng tụ ra 18 viên tràng hạt, giống như là tinh thần nổ bắn ra. Mỗi viên sát lục niệm châu, đều khuấy động khí tức sát phạt thảm liệt hủy diệt tâm trí, bạo liệt trái tim, càng dùng viễn cổ thanh đồng thiên khí bách luyện bao viên. 18 viên sát lục niệm châu kịch liệt xoay tròn ở xung quanh cùng phía trước, như là biến thành một đầu mũi tên, lấy uy lực cuồng bạo phá diệt hết thảy vọt mạnh về phía trước, trống. Chính phân thân toàn bộ tập kết ở phía trước, phun ra sóng triều hủy diệt về phía thanh đồng bạch hổ, cuồng kích đầu mũi tên giết chóc, chiến khu cường hãn kịch liệt nhúc nhích, triều dân hủy diệt liên miên bất tuyệt hội tụ lại, chặn đánh áp chế bạch hổ đột tiến. Tại thời điểm hai bên giằng co mãnh liệt, trên trán thanh đồng bạch hổ nứt ra, bên trong xông ra một viên ngọc châu bằng đồng xanh, nhìn không có gì khác biệt so với sát lục niệm châu, nhưng trong này cũng không phải phong tồn sát lục cuồng triều gì, mà là một tôn bạch hổ cỡ nhỏ. Đây là sát chiêu đặc hữu của thanh đồng bạch hổ, càng là mấu chốt để nó phá vỡ mà vào chí tôn cấp. Tôn này tiểu bạch hổ đến từ nơi cực sâu của quỷ bí cấm khu, một vòng xoáy thần bí thai nghén ra viễn cổ thanh đồng. Nó có để vạn vật vũ trụ đều hóa thành uy lực thanh đồng bá đạo. Bình thường ở lại trong thân thể, không ngừng rèn luyện thể chất, không ngừng thăng hoa trưởng thành. Cho nên trong tất cả chí tôn quỷ tượng, thanh đồng chiến khu nó là cứng rắn nhất, thanh đồng chí tôn đều khó mà sánh vai. Có thể xưng là thật sự không thể phá vỡ. Nếu như gặp phải cuộc chiến sinh tử, tràng hạt thanh đồng này còn có thể biến thành vũ khí trí mạng. Một khi đánh trúng mục tiêu, không chỉ có thể biến đối phương thành đồng xanh, thậm chí còn có thể cưỡng ép thao túng. Thanh đồng bạch hổ nhìn như cuồng bạo dã man, thậm chí là đánh mất lý trí cuồng dã bước lên, nhưng kỳ thật chính là đang chế tạo cơ hội. 18 viên tràng hạt khủng bố đến bạo tẩu, đều là ngụy trang. Tiểu bạch hổ khống chế lấy cầu đồng, nhanh chóng đến phía trước đầu mũi tên, không để lại dấu vết, dấu đến phía sau viên sát lục niệm châu ở trước nhất kia, chuẩn bị bạo kích bất cứ lúc nào. Nhưng, kẻ hắn đối mặt chính là cựu anh. Siêu cấp chiến thú được Long Quỳ tinh cầu dốc sức chế tạo, mạnh không chỉ là thực lực, càng là tâm trí, đương nhiên, còn có sát khí. Tại lúc hai bên bắt đầu giằng co, cựu anh đã bắt đầu dành dụm sát chiêu trước tiên. Cựu anh không biết bạch hổ có hay không, nhưng hắn có. Mà, nếu muốn tích xúc sát chiêu, cũng đừng có bất cứ chần chờ gì. Cho nên, chính vị phân thân phía sau lưng nhanh chóng dâng lên từng đạo hỗn độn đồ, dưới sự hỗ trợ của ánh sáng đang cuộn trào, xen lẫn tổ kiến thành một cái cối xe to lớn. Không đợi thanh đồng bạch hổ phóng thích thanh đồng tràn hạt bất cứ lúc nào, cối xe đột nhiên bộc phát ánh sáng, âm âm xoay tròn, trong nháy mắt, thế giới bao la, như là long trời lở đất, vạn đạo pháp tắc như là triệt để sụp đổ. Ánh sáng tan hết, hắc ám hiện lên. Đại đạo trầm luân, vạn vật sụp đổ. Đây là vạn đạo sát khí mà tên điên đường diễm kia bản thân chế tạo vì cựu anh. Thiên đạo ma bàn. Uy lực nhất chuyển, trời đất sụp đổ. Uy lực nhị chuyển, vạn linh huyết băng. Uy lực tam chuyển, càn khôn rối loạn. Uy lực tứ chuyển, luân hồi tiêu tan. Uy lực ngũ chuyển, đại đạo trầm luân. Uy lực lục chuyển, vạn vật đại tán. Uy lực thất chuyển, thế giới quy hư. Cái cối xoay này ném tới trong thế giới đế cấp, chỉ cần ngũ chuyển đã có thể trọng thương thiên địa pháp tắc. Thiên đạo ma bàn phóng thích, đột nhiên lại bá liệt, tàn bạo càng kinh khủng. Cựu anh hung hãn thúc giục uy lực thất chuyển, ma diệt vạn dặm thế gian, cũng mài nhỏ huyết nhục, mài mòn linh hồn. Uy lực to lớn, cái giá càng lớn hơn. Cho dù nơi này là thế giới chúa tể, Cho dù nơi này gần với cao nguyên Thiên Kiếp, cối xe thất chuyển kinh khủng vẫn sụp đổ hơn 3.000 dặm chiến trường. Toàn bộ sát lục niệm châu cường hoành vô tình bị nghiền nát, nổ tung thành sát lục cuồng triều vô biên. 18 viên tràng hạt vỡ vụn, 18 mảnh triều dân va chạm, thanh đồng bạch hổ bao viên ở bên trong đều nổ chật vật không chịu nổi, trùng kích đến căn bản. Cho dù thể chất lại cứng rắn, cũng gánh không được bạo tạc trùng kích như thế này. Cối xe mang tới nghiền ép khủng bố, như là nhét hắn vào bên trong, chiến khu không thể phá vỡ răng rắc giòn vang, vết nứt lan tràn, thân thể vỡ vụn. Lưỡng bại câu thương, cựu anh dưới tiêu hao kịch liệt suy yếu cùng tổn thương, mài nhỏ trời đất, cũng mài nhỏ mình. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, trong miệng ngậm lấy huyết tinh cùng số lượng lớn linh bảo, nước luyện điều dưỡng trước tiên, cũng ngay bổ nhào ra ngoài đầu tiên. Thanh đồng bạch hổ thì hoàn toàn chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Rõ ràng là hắn muốn tập kích cựu anh, tại sao lại bị kẻ địch ra tay trước? Bạch hổ không chỉ có không nghĩ tới, càng không biết cựu anh có vũ khí tàn bạo như thế này. Cơ hồ đều muốn tươi sống nghiền nát thế giới, chiến khu của hắn đều bị ép thành mảnh vỡ. Dạng tư tưởng gì có thể tạo ra vũ khí như thế này, còn tạo ra uy lực như vậy? Ta lặp lại lần nữa, ngươi nhất định phải vận dụng thiên luân nhãn. Bạch hổ vừa mới ổn định, muốn khiển trách Linh Yên, nhưng thanh âm im bặt mà dừng, chiến khu rách rưới đều vô ý thức căng cứng. Người đâu? Nhân môn nhi kia đâu? Bị không gian sụp đổ cuốn đi rồi. Hay! Bạch hổ cố gắng quay đầu, nhìn trái cốt cùng thịt nhão tản mát ở trên lưng, mơ hồ còn có thể nhìn ra hình người. Giống như là có người bị đặt ở trên lưng, lặp đi lặp lại nghiền ép mấy vạn lần, giống như là một cái bánh thịt, chết rồi. Bạch hổ hồi hộp, bị vừa mới cối xay lớn nghiền chết tươi sống rồi. Đúng vậy, ngay cả thanh đồng chí tôn hắn cái đây có thể xưng là chiến khu mạnh nhất đều suýt chút nữa bị nghiền nát, nữ tử này sao có thể gánh vác được. Bạch hổ luống cuống, đây chính là chủ nhân độc chiến, thân tính thiếp thân, kết quả lại đột ngột chết như thế rồi. Đều do chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả hắn đều không có chuẩn bị kỹ càng, làm sao chiếu cố nàng được, thiên luân nhãn đâu, đáng chết, thiên luân nhãn đâu, mài nhỏ rồi, không thể nào, rơi vào hư không rồi. Thanh đồng bạch hổ bừng tỉnh, bối rối tìm kiếm thiên luân nhãn, kết quả trước mặt bộc phát cường quang, chính phân thân cựu anh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bổ nhào tới. Cảm giác như thế nào? Cựu anh gào thét, tiếng như lôi đình, trung động hắc ám vô tận, chính bộ phân thân liên tiếp bạo kích, móng vuốt như đao, cắt đứt thâm không, cánh lớn cuồng vũ, nhấc lên cương khí, trong mồm dâng trào hủy diệt, cái đuôi nhấc lên gai nhọn sắc bén, liên thủ đánh thanh đồng bạch hổ liên tục bại lui. Mặc dù chính bộ phân thân phân tán thực lực đỉnh phong, nhưng dưới loại cục diện này, liên hợp đả kích thường thường sẽ có hiệu quả càng tốt, có thể làm cho kẻ địch bị động tiếp tục bị động, có thể làm cho kẻ địch bị thương không ngừng tăng lên. Thanh đồng bạch hổ điên cuồng phản công, nhưng vẫn bị đánh ra sụp đổ lỗ đen, đè ép va vào thiên kiếp cao nguyên. Ầm ầm, lôi đình vô biên, sôi trào như biển, cường quang tràn ngập năng lượng hủy diệt, che mất thanh đồng bạch hổ cùng cựu anh. Cựu anh chiến khu đang khôi phục, gánh vác được, nhưng toàn thân thanh đồng bạch hổ đều là vết nứt, thương thế tiếp tục tăng lên. Thanh đồng bạch hổ không thể không khẩn cấp triệu hoán tiểu bạch hổ, quay về trong thân thể điều trị thương thế trước. Nếu không nơi này thật có thể là nơi tán thân cho hắn. Nơi này, cao nguyên thiên kiếp lại nổi lên chiến tranh, nơi trừ hòa với thiên kiếp, giống như là tiếng trống trận dày đặc, kích thích hai bên cuồng liệt chiến ý. Nơi xa, Tần Diễn cuồng chiến với thanh đồng cự ma, giết đến trời long đất lở, sông núi rối loạn. Đều là siêu cấp trọng binh, đều là kẻ cuồng bạo, tràn diện oanh động đến cực hạn để người vây xem nhìn đến sôi trào nhiệt huyết. Về phần thập bát dực hỗn độn cự mãn, thì kéo chặt lấy thái thản cự ưng, tựa như là trận chiến trường thiên nguyên lúc trước kia, kẻ địch quấn quanh đến tận cùng bên trong nhất, sau đó dùng 18 cái cánh lớn vây quanh, biến thành một viên hỗn độn cầu. Mặc cho bên ngoài quấy nhiễu như thế nào, đều lù lù bất động, bên trong không ngừng quấn quanh, không ngừng, mà tăng lên. Cũng điều động năng lượng hỗn độn tiến hành luyện hóa tàn nhẫn. Chính là tư thế hoặc ngươi xé ta từ bên trong, hoặc là ta luyện chết ngươi tươi sống. Bởi vì cựu anh đè ép thanh đồng bạch hổ đẩy vào cao nguyên thiên kiếp, hỗn độn cự mạng quay quanh lấy thái thản cự ưng, bên ngoài chiến trường cũng chỉ còn lại có Tần Diễn cùng cự ma. Mặc dù đánh oanh oanh liệt liệt, tuy nhiên vẫn cung cấp cho chiến trường đế cấp hoàn cảnh tương đối an toàn, để bọn hắn có thể toàn diện thi triển, không bị tấp nập quấy nhiễu. Thanh đồng quỷ tượng chiến đế toàn bộ bạo nổi, không sợ chết ác chiến cường địch. Bọn hắn không chỉ có ưu thế chiến khu khó mà tán diệt, còn có quỷ nguyên cường hãn, thực lực thật sự rất mạnh. Nhưng, bọn hắn tại về số lượng xảy ra hạ phong. Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Thương, Vạn Đạo Thần Thụ, Nhậm Thiên Tán, 12 vị đại đế, trong đó còn có trọn vẹn 5 vị không gian đại đế. Dựa theo chiến thuật chia cắt, di chuyển từng thanh đồng quỷ tượng ra ngoài, tiến hành vây bắt trấn áp, các cường giả thiên nguyên tụ ở phía sau hỗn độn chiến khu, mặt mũi tràn đầy rung động chú ý trận liều mạng tranh đấu thảm liệt này. Tại bất cứ tinh cầu nào, chém giết giữa đều đế cấp không phải rất tấp nập, dù sao bất kể là tinh cầu đế cấp nào cũng đều có chút liên quan cùng chủ nhân thế giới, người ngoài xông đến nơi đó, cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Hỗn chiến đế cấp quy mô giống như vậy, đều là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy, huống chi, còn có cuộc chiến chí tôn, nơi này đánh oanh oanh liệt liệt, nhìn thần thái sáng láng, con trai quỷ bí bên trong thâm không vũ trụ lại nắm chặt nắm đấm, kiềm chế lửa giận tại tràn ngập bên trong thanh đồng thiên điện mờ tối, liên hệ với thanh đồng chí tôn, gãy mất. Ý vị này chiến binh chí tôn cấp hắn kiêu ngạo nhất, đã chết. Linh Yên liên hệ, cũng gãy mất. Thị nữ hắn sủng ái bồi dưỡng, chết. Từ trong ý thức hỗn loạn của các thanh đồng quỷ tượng khác, có thể mơ hồ cảm giác được sự tức giận cùng tuyệt vọng của bọn hắn. Bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? 4 vị chí tôn, 9 vị chiến đế, cũng đều là thanh đồng chiến binh cường hãn, há có thể tùy tiện bị giết. Mặc dù không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng tạo thành loại cục diện này khả năng chỉ có thể là bị phục kích cùng vây bắt. Nhưng, chỉ dựa vào Tần Diễm cùng Cửu Anh, làm sao có thể vây bắt thanh đồng chiến tộc của hắn? Chẳng lẽ, ba bộ phân thân thiên nguyên chí tôn nhúng tay? Có khả năng sao? Thiên nguyên có đảm lượng như thế này sao? Cũng không có lý do thích hợp cơ mà. Chẳng lẽ, có liên quan cùng hỗn độn cự mãn đi đến trước đó? Nhưng cho dù là hỗn độn cự mãn hợp tác cùng Tần Diễn, cũng không có ưu thế phục kích hay tiểu trừ. Ở trong đó đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Con trai quỷ bí không chỉ hiếu kỳ và tức giận, càng khó có thể hiểu hơn. Thanh đồng quỷ tượng hoành hành vũ trụ, đánh đâu thắng đó, không nói chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không có hỗn loạn và chật vật qua như thế này, cơ hồ là liên tiếp tan tác. Là có liên quan cùng Tần Diễm sao? Tên hỗn đảng kia là khắc tinh của thanh đồng quỷ tượng sao? Nhưng, bi kịch không có kết thúc như vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi, liên hệ giữa con trai quỷ bí cùng tất cả đế cấp và chí tôn dần dần đoạn tuyệt. Trừ hơn 30 thanh đồng quỷ tượng thần cấp ở phía sau ra, hắn hoàn toàn không cảm giác được quỷ tượng khác, chết rồi. Toàn bộ, chết rồi. Con trai quỷ bí đứng ở trước điện, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào, ngay cả hai tay nắm chắc phía sau, đều buông lỏng ra. 300.000 năm bồi dưỡng, 300.000 năm chờ đợi, hắn mong mỏi lần nữa nghênh chiến Tần Diễn, cứu vãn mặt mũi thanh đồng quỷ tượng cùng quỷ bí cấm khu. Kết quả, còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Con trai quỷ bí không tin, càng không tiếp nhận. Ánh mắt của hắn chậm rãi mở lên, nhìn phương hướng tán cây tinh vực truyền thuyết. Xem như thanh đồng quỷ tượng thua, cũng không thể nào bị thua thê thảm như thế. Cửu Anh cùng chí tôn thần bí kia, còn có thiên nguyên. Vì sao toàn bộ lại liên lụy đến bên trong? Chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là chúa tể tinh vực truyền thuyết nhúng tay. Cũng không phải trực tiếp can thiệp, mà là tăng cường các loại vận mệnh nhân quả pháp tắc, để rất nhiều chuyện bình thường không nên phát sinh sinh ra liên lụy, cuối cùng diễn biến ra kết cục như vậy. Ngươi ngủ say quá lâu, nhàm chán, dám đùa bẩn thanh đồng chiến tộc ta, chơi vui không, có ý tứ không? Ngươi nhúng tay chuyện ngươi không nên nhúng tay. Nếu như cuối cùng dẫn phát hỗn chiến giữa chúa tể cùng cấm khu, tinh vực truyền thuyết ngươi khó, mà từ tội, càng không thể nào chỉ lo cho bản thân mình. Giọng của con trai quỷ bí cuồn cuộn như thủy triều, truyền hướng tán cây đại thụ vũ trụ. Đại thụ vũ trụ thờ ơ, không có bất kỳ lời đáp lại nào, vẫn khí tượng chấn thế như cũ, tạo ra ánh sáng vô biên, xua tan hắc ám trong vũ trụ mịt mờ, tinh thần lấp lóe trên lá cây, tô điểm ra hình ảnh hoa mỹ lộng lẫy. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật sự có thể nói biến mất, thì có thể tin, nói ra liền đi ra, vậy cũng là chúa tể cùng cấm khu khác tuân thủ các loại quy củ cùng ăn ý, không có tính toán xử lý ngươi. Nhưng, ở giữa chúa tể cùng cấm khu một, khi bộc phát chiến tranh, tất cả quy củ đều thùng rộng kêu to, ngươi đầu tiên sẽ biến thành các phương cướp đoạt tiêu điểm, cuối cùng chạy không khỏi bị xé nát cùng chia các kết quả. Con trai quỷ bí đưa tay, chỉ truyền thuyết chi thụ phía xa. Ta cho ngươi cơ hội, nghịch chuyển thời không? Lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu không, vào một khắc chiến tranh bộc phát này, quỷ bí cấm khu dẫn đầu nổi lên đối với tinh vực truyền thuyết ngươi, ngươi, không chỗ che thân. Tinh vực của ngươi, cũng sẽ vĩnh viễn trở thành truyền thuyết trong vũ trụ. Đại thụ vũ trụ chập chờn cành cây tráng kiện, tỏa ra mê quang mênh mông, tiếp tục không nhìn lấy sự uy hiếp của con trai quỷ bí. Bên trong tinh vực truyền thuyết, theo thanh đồng bạch hổ chiến tử trên cao nguyên thiên kiếp, tần diễm mai tám thanh đồng cự ma, hỗn độn cự mãng dung luyện thái thản cự ưng, trận vây bắt toàn diện nhằm vào thanh đồng quỷ tượng này dần dần đi hướng kết thúc. Chiến trường lúc đế cấp vừa mới bắt đầu còn có chút giằng co, bọn đà thiên quy giết đến điên cuồng, nương tựa theo chiến khu cứng cỏi đánh đâu thắng đó, cơ hồ muốn nghịch chuyển cục diện, phản sát bọn vạn đạo đế thụ, cho đến khi trữ tử mạc khôi phục, lại mời đến thiên uy, oanh sát một tôn thanh đồng chiến đế, cục diện giằng co đã dần dần bắt đầu nghiêng lệch. Cuối cùng, khi thái thản cự ưng tại chiến trường chí tôn bị tươi sống nghiền nát, chiến trường đế cấp cũng kết thúc ngay sau đó. Một trận chiến ác liệt, một trận đại thắng rung động, nhóm thanh đồng quỷ tượng thứ hai không đợi gặp phải cuộc chiến số mệnh cùng phân thân tần diễm khác, sớm vẫn diệt tại tinh vực truyền thuyết. Mặc dù vẫn còn giữ lại bộ phận thần cấp, nhưng muốn tăng lên tới đế cấp, bồi dưỡng được chí tôn cấp, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, chỉ ít trong 30, 50 vạn năm sau là đừng nghĩ lại đến khiêu chiến tần diễm, mà 30, 50 vạn năm sau, sợ rằng tần diễm cũng đã trở nên càng mạnh. Trận chiến này không chỉ có lần nữa xác định sự thật thanh đồng quỷ tượng không bằng đại địa mẫu đỉnh, cũng đã chú định thanh đồng quỷ tượng lại vô lực khiêu chiến phân thân tần diễm. Tinh bìa ký ức ghi chép toàn bộ hành trình cả tràng chiến dịch, thiên nguyên làm như thế, không chỉ muốn tự chứng minh mình trong sạch, giải thích với các phương hắn không có trực tiếp nhúng tay, chỉ là xuất phát từ báo thù và báo ân, làm can thiệp trong lý trí. Còn thanh đồng quỷ tượng cuối cùng thảm bại, đó là thanh đồng quỷ tượng không đủ thực lực. Ngoài ra, thiên nguyên ghi chép những việc này, thời khắc tất yếu biểu hiện ra với vũ trụ, còn có một cái đặc thù mục đích, đó chính là làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, Tu La Tần Diễm cùng Long Quỳ Cửu Anh hợp tác, mang ý nghĩa chúa tể Tu La cùng Cực Lạc Cấm Khu có hợp tác, càng mang ý nghĩa hắn thiên nguyên tinh vực giúp chúa tể cùng Cấm Khu. Nếu ai nghĩ đến thiên nguyên gây sự, tốt nhất cân nhắc một chút. Thiên nguyên không hy vọng xa vời bằng vào tinh bia chấn nhiếp toàn bộ cường giả trong vũ trụ, nhưng chỉ cần chấn nhiếp một bộ phận, chấn nhiếp một thời gian là được. Khi nào thiên đế các ngươi đến? Tần Diễm vừa giết hết thanh đồng cự ma, nhẹ nhàng vui vẻ, mênh mông huyền hoàng hòa với khí tức âm dương cuồn cuộn trong cơ thể, chữa trị thương thế. Mặc dù thắng, giết rất sung sướng, nhưng tinh vực truyền thuyết mở ra đến nay đã 8 năm, lúc nào cũng có thể biến mất. Nếu như trước đó Long Quỳ không thể đuổi tới, chỉ sợ bọn hắn phải trực diện với con trai quỷ bí, càng quan trọng hơn là linh hồn của Thiên Đao Vương cùng Dương Ngọc, chỉ sợ phải gặp đến khảo nghiệm nghiêm trọng, hẳn là nhanh thôi. Cửu Anh giơ cao chính cái đầu lên, cẩn thận cảm giác thâm không mênh mông. Tam sát cửu hung cùng Long Quỳ tinh cầu đều là có liên hệ đặc thù, nhất là chí tôn đầu tiên như hắn đây. Cửu Anh đang ở nơi đó cảm nhận, Tần Diễm bỗng nhiên sửng sốt một chút. Lão bác! Tần Diễm chợt kêu lên, vội vàng định thần cảm giác, thể hiện lập tức trở nên đặc sắc, quả nhiên là phân thân thứ 8, đang nhanh chóng tới gần tinh vực truyền thuyết. Đây thật sự là vui mừng ngoài ý muốn, lão bác lại nghe được hắn triệu hoán. Trống! Tần Diễm đột nhiên chỉ lên trời cuồng liệt gầm thét. Chiến khu thẳng tắp sôi trào lên cơn sóng huyền hoàng, một lần nữa hóa thành mẫu đỉnh nguy nga, lấy 10 vạn dặm sơn hà là pháp trận, truyền tống tin tức tới vũ trụ. Mặc dù mong mọi phân thân khác có thể tới, nhưng bên ngoài có con trai quỷ bí ẩn núp. Hắn muốn để phân thân đề cao cảnh giác, từ phương hướng ngược nhau tiến đến. Hắn đang làm gì? Hồng Hoang Thiên Long kỳ quái nhìn cự đỉnh này, đây là đánh đến nghiện, trống hai cuốn họng phát tiết sao? Triệu hoán phân thân khác, không phải đều ở chỗ rất xa trong vũ trụ sao? Triệu hoán thử một chút, chẳng may đưa tới thật thì sao? Đông Hoàng Thiên Du đã quen khi thấy hắn nóng nảy la lên như thế này. Ngô Chính Uyên nhìn mẫu đỉnh nguy nga như cự nhạc. Đây là sơn hà trọng khí biến thành, sinh ra chính là thực lực đế cấp, còn là chí tôn cấp. Khương Thương mang theo liệt thần thương, ngắm nhìn pho tượng đồng thau phá toái ở xung quanh. Những pho tượng này lại là lai lịch gì? Bọn người trừ tử mạc vừa mới tụ tới nghe được thì nhếch miệng, đánh xong, còn không biết chính là đánh ai. Không biết là ai, đi lên liền chết ở bên trong. Đây chính là người đi ra từ trong viên tinh cầu kia. Thật mạnh. Quỷ bí cấm khu, thanh đồng chiến tộc được con trai quỷ bí tạo nên. Đông Hoàng Như Ảnh giới thiệu sơ lược tình huống đặc biệt về quỷ bí cấm khu, cùng ân oán ở giữa con trai quỷ bí cùng Tần Diễm. Khương Thương nhìn về hướng bọn người trừ tử mạc. Bọn hắn đâu? Triệu Tử Mạc nhếch nhếch tay, mỉm cười chào hỏi. Nhân tài nha, đều hợp tác đã nửa ngày, vậy mà không biết hợp tác là ai. Đây là vào chỗ chết tín nhiệm mụ già kia, vẫn thần kinh không ổn định. Cực lạc cấm khu, con trai cực lạc Long Quỳ Tinh Cầu. Đông Hoàng Như Ảnh lại giới thiệu Long Quỳ Tinh Cầu tam sát cửu hung tình huống. Cực lạc cấm khu. Khương Thương bọn hắn nghe xong, đều tới hứng thú. Đông Hoàng Như Ảnh đang một mực nhìn Đông Hoàng Thiên Du, thật không hổ là thánh chủ. Vậy mà lại sâu chuỗi đến chúa tể cùng cấm khu. Mấu chốt là không để cho mình biến thành vật làm nền trong đội ngũ. Từ đầu tới cuối duy trì lấy địa vị tương ứng. Mặc dù bây giờ trêu chọc phải con trai quỷ bí, nhưng lấy tình huống bọn bây giờ hắn, thật đúng là không sợ nhiều mấy kẻ địch. Khương Nghị thật sự là đã chọn đúng người. Đến rồi. Hai cánh của cửu anh đột nhiên mở ra, nhấc lên cuồng phong mãnh liệt, để phế tích bừa bộn xung quanh lập tức cao thét, bụi mù ngập trời. Đường Diễm tới chưa, khi nào đến? Triệu Tử Mạc cùng bọn người Chu Cổ Lực đều thở phào. Đường Diễm tới. Bọn hắn cũng sẽ không có lo lắng nữa, chừng một năm nữa. Cựu anh tự định giá một lát, tinh vực truyền thuyết hẳn là có thể kiên trì đến lúc đó đi. Chúng ta có thể yên tâm thăm dò tinh vực truyền thuyết. Triệu Tử Mạc mang trên mặt nụ cười thản nhiên, con trai quỷ bí giao cho Đường Diễm xử lý. Bọn hắn có thể thỏa thích thăm dò tinh cầu truyền thuyết. Nơi này trừ Thiên Nguyên, giống như không có người nào có thể ngăn cản bọn hắn, lấy đội hình của bọn hắn, cũng có thể tùy tiện phá vỡ các loại cấm khu. Thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, thật sự là tin tức tốt. Chu Cổ Lực cũng cười, Đường Diễm sắp tới, phân thân khác của Tần Diễm cũng nhanh đến, bọn hắn có thể làm càn. Đông Hoàng Thiên Du hạ giọng hỏi Đông Hoàng Như Ảnh. Một năm liền có thể đến đây, bọn hắn, đoán chừng cũng sắp đi. Đông Hoàng Như Ảnh suy nghĩ, nói. Tính toán thời gian, Khương Nghị hẳn là đi ra, không biết đám phân thân thương thiên kia, thì sao? Nếu như tốc độ bình thường, hẳn là sẽ tới Vẫn Thạch Hoang Mạc. Cả đám Hồng Hoang Thiên Long đột nhiên có chút hoảng hốt, đúng vậy, bình thường, mà tính, Khương Nghị hẳn là đi ra, nhưng nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thì sao? Nơi đó là siêu cấp lỗ đen nuốt sống một viên tinh cầu thiên đế. Mùi Chính Uyên nói. Có thể nói chuyện hợp tác cùng vị con trai cực lạc kia hay không? Đông Hoàng Thiên Du nói. Không cần hợp tác, con trai cực lạc tới là muốn ứng phó con trai quỷ bí, hẳn là không tinh lực. Cũng không dám trực tiếp khai chiến cùng phân thân thương thiên. Trận chiến này, còn phải dựa vào mình Khương Nghị. Đông Hoàng Như Ảnh cũng gật đầu, nghe ý tứ của thánh chủ, thân phận Long Quỳ Thiên Đế con trai cực lạc cũng không phải là thân sinh, mà là con nuôi. Giống con trai quỷ bí như thế này, hắn còn miễn cưỡng dám trêu chọc, nhưng trực tiếp đối kháng siêu cấp chúa tể thương thiên, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, không lãng phí nước miếng, cũng không ép buộc. Các vị, đây là thời điểm giới thiệu chính các ngươi. Cựu anh đưa toàn bộ chính cái đầu về phía bọn người Đông Hoàng Thiên Du, bên trong viên tinh cầu kia vậy, mà lại chiếm cứ hỗn độn cự thú khủng bố như vậy. Lấy nhãn lực của hắn, hoàn toàn có thể xác định ra, đây không phải là sau khi thiên tinh cầu đế cấp thành hình lại tạo nên siêu cấp sinh linh, mà là đoàn hỗn độn vân nào đó đang trong quá trình thai nghén tinh cầu, ngoài ý muốn dựng dục ra hỗn độn đồ. Nói cách khác, vốn hẳn, nên sinh ra thế giới hỗn độn, cuối cùng lại biến thành sinh vật. Hỗn độn cự thú như thế này thường thường có tiềm lực cùng thực lực gần như cấp thế giới, tự như bây giờ, lại có thể luyện chết Tư Thanh Đồng quỷ tượng cấp chí tôn. Tôn hỗn độn cự thú này, rõ ràng là viên chiến sủng tinh cầu thiên đế kia thuần phục, có thể thuần phục cự thú như vậy, chủ yếu là dựa vào vận khí. Dù sao cự thú như thế này cũng cực kỳ hiếm thấy, so với thiên đế tinh cầu càng hiếm thấy, có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Nhưng tương tự cần thực lực, cự thú như thế này là tuyệt đối không thể nào tùy tiện thần phục với thiên đế, chỉ có thể là thần phục với chúa tể. Bọn người Triệu Tử Mạc đều nhìn đám người Đông Hoàng Như Ảnh này. Cho tới bây giờ, Đông Hoàng Thiên Du và Tần Diễm đều không có giới thiệu với hắn chính xác qua vị Khương Nghị cùng viên tinh cầu kia. Đông Hoàng Thiên Du đụng đụng ánh mắt cùng bọn người Khương Thương, nói. Các ngươi không biết chúng ta là chuyện rất bình thường, bởi vì tinh cầu của chúng ta giấu ở trong phạm vi hơn 1 tỷ hoang mạc cùng trong bóng tối. Bên ngoài là thiên thạch rộng tỷ dặm, số lượng khổng lồ, bao quanh bên trong tỷ dặm hắc ám xoay tròn. Thời gian vô tận trôi qua, nơi đó dành dụm rộng lượng khí tức hỗn độn, cuối cùng dựng dục ra tinh cầu của chúng ta. Thẳng đến vài thập niên trước, chúng ta cũng không biết bên ngoài còn có vũ trụ, càng không biết trong vũ trụ còn có vô số tinh cầu, tại vị trí nào. Cựu anh, bọn người Triệu Tử Mạc đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn hành tẩu vũ trụ mấy chục vạn năm. Đối với tinh cầu hình thành sinh mạng, đều có hiểu rõ rất kỹ càng. Mây thiên thạch rộng hàng tỷ dặm. Bên trong là 1 tỷ dặm hắc ám thâm không. Đây quả thực là hoàn cảnh tuyệt hảo thai nghén hỗn độn tinh cầu. Không chỉ có năng lượng nguyên tuyền, càng có bí ẩn hoàn cảnh. Mà vô số thiên thạch xoay tròn trong hàng tỷ năm thời gian, nhất định tàn trữ vòng xoáy hỗn độn kinh khủng, cuối cùng hình thành tinh cầu cũng nhất định sẽ vô cùng cường đại. Khoảng cách thiên nguyên đi 35.000 tỷ dặm, vị trí cụ thể không dễ miêu tả. Đông Hoàng Thiên Du vẫn không có khái niệm không gian kỹ càng đối với loại vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm này, tại mảnh khu vực này của chúng ta. Cựu Anh cùng Triệu Tử Mạc càng cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không phải nói Cực Lạc cấm khu khống chế nơi này, mà là đang ở trong mắt tất cả cấm khu cùng chúa tể, trong hàng tỷ dặm xung quanh bọn họ, đều xem như ảnh hưởng khu vực mình, vậy mà bọn hắn lại không biết. Cụ thể là phương hướng nào? Chú Cổ Lực hỏi, trăm triệu dặm thâm không này, hắn cơ bản đều thăm dò qua a, không có phát hiện như thế này hoàn cảnh đặc thù. Các ngươi làm sao phán đoán phương hướng vũ trụ? Đông Hoàng Thiên Du hỏi lại, dùng 2-3 cái quan trọng tọa độ liên tuyến, xác định phương vị. Ví dụ như, chúng ta Cực Lạc cấm khu liên tuyến cùng thiên nguyên tinh vực, lại lấy đại thụ vũ trụ bây giờ làm chỉ hướng. Triệu Tử Mạc hóa 3 con đường giữa trời, Cực Lạc cấm khu của các ngươi ở đâu? Đông Hoàng Thiên Du hỏi lại, để bọn người Triệu Tử Mạc á khẩu không trả lời được. Đông Hoàng Thiên Du nói, chúng ta ở hoang mạc Vận Thạch cùng ở giữa thiên nguyên tinh vực, có cái lỗ đen. Chu Cổ Lực liền nói ngay, mảnh lỗ đen thiên đế cấp mà chúng dự thiên ẩn núp. Bọn người Đông Hoàng Thiên Du chậm rãi gật đầu. Bọn người Triệu Tử Mạc trao đổi ánh mắt hiểu, bởi vì nơi đó ẩn giấu lỗ đen, phạm vi lỗ đen cực kỳ khủng bố, cho nên võ giả không gian cùng một ít nhà thám hiểm cũng sẽ không tùy tiện mạo phạm nơi đó, xa xa đều sẽ tránh khỏi. Nếu như vậy liên tuyến, mảnh kia Vận Thạch hoang mạc vừa lúc ở bọn hắn Cực Lạc cấm khu phạm vi ảnh hưởng biên giới, thậm chí xem như rời khỏi biên giới. Chu Cổ Lực cẩn thận suy nghĩ, giống như nơi đi qua trước kia, nhưng trong này tất cả đều là thiên thạch, không có tinh cầu nguyên tố, sau này liền rời khỏi. Triệu Tử Mạc nói, các ngươi có liên lụy cùng chúa tể Thương Thiên, là nguyên do gì? Nếu như thuận tiện, có thể giới thiệu sơ lược hay không? Bọn hắn có liên lụy cùng Thương Thiên, Cựu Anh đều nghiêm túc, cái này thần bí tinh cầu vậy mà liên lụy đến trước mắt vũ trụ nhất sinh động chiến tranh chúa tể. Đông Hoàng Thiên Du cười nhạt, Thương Thiên gặp thiên đế chúng ta, thật đúng là phải gọi một tiếng phụ thân. Thể hiện của đám Cựu Anh trở nên quá dị, ánh mắt kia như là đang nói, đừng khoác lác, chăm chú chút. Đông Hoàng Thiên Du nói, Thương Thiên là thiên đời đầu tiên thế giới chúng ta dựng dục ra tới, cũng chính là người quản lý vạn đạo pháp tắc ban sơ. Tuy nhiên, sau khi tên kia chưởng quản thế giới, bành trướng, mang theo tài nguyên nơi đó rời khỏi. Lại sau đó, khi diễn biến ra thế giới mình, sau khi phát triển lớn mạnh, bắt đầu không ngừng tích xúc năng lượng, ngưng tụ phân thân, ta không biết phải giải thích thế nào, liền giống với, ông, đẻ trứng, mỗi khi tích lũy đủ dinh dưỡng, liền xuống đẻ trứng. Nhưng muốn ấp quả trứng kia, phải cần điều kiện kích thích đặc thù. Cho nên sau khi đẻ trứng, hắn sẽ phái người trở lại thế giới của chúng ta, cướp đoạt giới nguyên nơi đó. Giới nguyên rót vào trong trứng, trứng phá xác, liền thành thế giới mới. Nét mặt của bọn Cửu Anh dần dần đặc sắc. Mặc dù nương môn nhi này nói ngã ngấn, nhưng ý tứ trong lời nói, chúa tể Thương Thiên là đi ra từ tinh cầu bọn hắn. Phân thân đế cấp của chúa tể Thương Thiên Thiên là xuất hiện như thế. Liên quan tới bí mật chúa tể Thương Thiên xuất hiện, cùng bí mật phân thân thiên đế cấp không ngừng ngưng tụ, không thể nghi ngờ là ảo diệu của vũ trụ. Vô số tinh vực đều từng có ý đồ nghiên cứu, nhưng lại đều không thu hoạch được gì. Ảo diệu ở chỗ này. Thương Thiên không phải vũ trụ tạo nên ngoài ý muốn, mà là diễn biến từ nơi này. Thiên đế cấp phân thân, lại là cướp đoạt bản nguyên thế giới nơi này. Sau khi bọn Cửu Anh rung động, lập tức cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, cẩn thận suy nghĩ, thể hiện đều xuất hiện mấy phần hồ nghi. Ý của ngươi là, mỗi bộ phân thân của Thương Thiên, đều là đến từ uy lực giới nguyên tại tinh cầu các ngươi. Đúng vậy, nếu không phải nhờ chúng ta, hắn có thể tạo ra Thương Thiên tinh vực nhanh như vậy. Hắn từ thế giới các ngươi đi ra, tạo nên tinh cầu mình, lại còn là thiên đế cấp, phía sau lại còn trưởng thành đến chúa tể. Hắn không ngừng từ hấp thu năng lượng từ thế giới của các ngươi, tạo nên một viên lại một viên tinh cầu thiên đế cấp, đến bây giờ tạo nên chính viên, thế giới của các ngươi, là chúa tể sao? Chính cái đầu của Cửu Anh đều tràn đầy thể hiện hồ nghi, Thương Thiên có thể trưởng thành đến chúa tể cấp, khẳng định là tiềm lực đầy đủ. Huống chi còn muốn không ngừng tạo nên chính viên thiên tinh cầu đế cấp, nếu như dựa theo Đông Hoàng Thiên Du thuyết pháp suy tính, tạo nên Thương Thiên tinh cầu khẳng định là chúa tể cấp, thế giới chúng ta là thiên đế cấp. Đông Hoàng như ảnh lắc đầu nói, suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có chút không hợp lý, nhưng sự thật xác thực là như vậy. Khả năng thương thiên đạt được cơ duyên đặc thù nào đó từ trong vũ trụ. Về phần phân thân thiên đế cấp, chủ yếu vẫn cần chính hắn tích lũy đầy đủ năng lượng tạo nên hình dáng thế giới, giới nguyên của chúng ta. Ông, chỉ là thứ để kích thích mà thôi. Ngô Chính Uyên nhún nhún vai, thế giới của chúng ta đối với thương thiên mà nói rất quan trọng, nhưng cũng không có quan trọng như vậy. Không, không không không. Cựu anh lưu ý lấy nét mặt của bọn hắn, những lời vừa mới nói đều là thật. Thương thiên có thể đi đến chúa tể, nếu như nói là đạt được cơ duyên đặc thù, không phải là không được, dù sao chúa tể Tu La cũng chính là như vậy. Nhưng muốn tạo nên chính viên thiên tinh cầu đế cấp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù tạo nên thế giới hình dáng, lấy thương thiên thực lực bây giờ rất dễ dàng, nhưng muốn hồng mông khải phán, mở ra pháp tắc vận chuyển, thì cần giới nguyên cường hãn. Quan trọng nhất chính là, sở dĩ chúa tể thương thiên có thể tấn mãnh phát triển, nguyên nhân chủ yếu chính là tốc độ hắn tạo nên phân thân quá nhanh, nhanh đến nỗi các phương không kịp phản ứng, hắn liền diễn biến ra một viên, hai viên. Đây tuyệt đối không chỉ là nguyên nhân hắn bản thân, cái gọi giới nguyên là cực kỳ quan trọng. Nếu như đám người này nói là sự thật, vậy chỗ tinh cầu kia của bọn hắn, chỉ sợ thật không đơn giản. Bọn hắn lần nữa hồi tưởng hoang mạc vận thạch mà Đông Hoàng Thiên Du nói, một tỷ dặm thiên thạch cùng hắc ám, thời gian xoay tròn lắng động hàng tỷ năm, nơi đó quy mô hỗn độn ngưng tụ, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng, cuối cùng tạo nên tinh cầu chỉ sợ so với tưởng tượng càng đặc thù. Nếu như không có sự kiện thương thiên rời khỏi cùng đến tiếp sau, nói không chừng viên tinh cầu kia có thể đang yên lặng, đang phát triển, lột xác thành chúa tể. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều hít từng ngụm khí lạnh. Chuyện nơi này, có thể đến tinh cầu các ngươi làm khách hay không? Triệu Tử Mạc đột nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với viên tinh cầu kia, tin tưởng hẳn là Đường Diễn cũng sẽ đi qua. Chuyện nơi đây, thật đúng là không được, có ý gì? Chúng ta vừa phát hiện bí mật của thương thiên, cũng là vừa biết bí mật bên ngoài, cho nên, đầu tiên, Khương Nghị rời khỏi mảnh hoang mạc kia, đi ra nhìn thế giới. Bây giờ, hẳn là đi đến trong lỗ đen thiên đế cấp các ngươi nói kia, cũng có thể là đã đi ra. Hắn tiến vào lỗ đen kia, hắn điên rồi. Cựu anh bọn hắn đều rất bất đắc dĩ, đây thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Đi ra liền thẳng đến lỗ đen đi, vừa mới mở nhìn thế giới, liền bị hắc ám bịt kín mắt. Triệu Tử Mạc nghiêm túc nói. Các ngươi biết nơi đó là nơi nào không? Các ngươi biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào không? 10 vạn năm trước, con trai quỷ bí săn giết thiên đế chúng Diệu Thiên. Cuối cùng chúng Diệu Thiên cùng Đường Mạc lộ, chính là xông vào nơi đó, đến bây giờ, đều không có đi ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã bị lỗ đen thôn phệ, mà khẳng định lỗ đen kia bây giờ đã mạnh hơn. Mặc kệ tinh cầu các ngươi có bao nhiêu đặc thù, nhưng bị thương thiên rút ra 100 vạn năm, khẳng định vô cùng yếu đuối, gánh không được cái lỗ đen kia thôn phệ. Đông Hoàng Thiên Du nói. Khương Nghị gặp tinh hạch chúng Diệu Thiên, bọn hắn đi đến chung, tinh hạch ở bên ngoài. Là những vũ khí lúc trước đi kia theo ra tới. Cựu anh giật mình, nhưng ngay sau đó nói. Tinh hạch đi ra, tinh cầu còn ở lại bên trong. Nếu như tinh cầu sụp đổ, thực lực lỗ đen khẳng định tăng vọt, bên trong sẽ càng nguy hiểm hơn. Cái này phải nhắc đến vấn đề thứ hai, thương thiên tới, chúng ta không thể không làm chuẩn bị cẩn thận. Thương thiên muốn tới, có ý gì? Cựu anh có mấy cái đầu đều nhìn về phía bọn người Triệu Tử Mạc, các ngươi hợp tác với nữ tử này. Giống như không đơn giản là coi trọng đến như vậy nhỉ, vậy mà lại liên lụy ra bí mật như thế này. Triệu Tử Mạc xấu hổ, vừa mới bắt đầu chỉ là cảm thấy nữ tử này quả thật rất thú vị, thật không có tìm hiểu nhiều như vậy. Huống chi tình huống lúc ấy cũng không được chọn. Khương Nghị vừa mới dung hợp tinh cầu, chân chính biến thành tinh cầu, cái này còn muốn quy công cho thương thiên lại tới cướp đoạt giới nguyên. Tinh cầu của chúng ta có thể là hư thật, thực sự gánh không nổi, muốn hỏng mất. Cũng có thể là có chút liên hệ đặc thù cùng thương thiên, dự cảm đến việc thương thiên muốn tới triệt để hủy diệt hắn, cho nên lựa chọn Khương Nghị của chúng ta, để hắn tiếp quản vạn đạo, biến thành thiên mới, chém giết phân thân thứ 10 mà thương thiên phải tới, còn có mấy chí tôn thôn tinh thú kia, phía sau, Khương Nghị triệt để dung hợp thế giới, đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, tăng thực lực lên, chuẩn bị nghênh đón thương thiên trả thù. Lúc ấy là phân thân thương thiên thứ 10 tự bạo, hẳn là truyền tin tức cùng thương thiên. Để thương thiên biết hành động thất bại, lại phái tới phân thân thiên đế cấp thật sự. Tính toán thời gian, hẳn là cũng sắp đến. Lời Đông Hoàng Thiên Du nói để sắc mặt của bọn người Triệu Tử Mạc cùng Cửu Anh Triệt để thay đổi. Bọn hắn giết phân thân thứ 10 của thương thiên. Thôn tinh thú và những chí tôn kia đều đã chết. Còn có, thương thiên muốn tới, phân thân chúa tể thiên đế cấp, sẽ có mấy kẻ đây? Còn có cái gì là chúng ta không biết nữa không? Cựu anh đưa mấy cái đầu nhìn chăm chăm bọn người Triệu Tử Mạc. Các ngươi là thực ngu bức, trêu chọc tinh vực thần thoại, thì cũng thôi đi, đối kháng cùng con trai quỷ bí cũng có thể tiếp nhận, vốn cho rằng chuyện đều đã giải quyết. Kết quả nơi này còn chôn lấy một cái hố siêu to, đó là chúa tể thương thiên. Mặc dù thời gian chúa tể thương thiên bị tất cả chúa tể cùng cấm khu công nhận không lâu lắm, nhưng so với những chúa tể cùng cấm khu thế hệ trước kia, kẻ bọn hắn càng kiên kỵ vẫn thương thiên. Cũng không phải bởi vì thương thiên mạnh hơn, mà bây giờ chính là giai đoạn sinh động nhất cường thịnh nhất của thương thiên, cũng là đang ở vào giai đoạn bảo vệ địa vị. Những chúa tể cùng cấm khu khác đều yên lặng mấy triệu năm, ngàn vạn năm, gặp được chuyện sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng thương thiên sẽ không, hắn sẽ khai chiến thật, mà còn là không cố kỵ gì. Bọn hắn đột nhiên dính líu liên quan cùng hành tinh mẫu thân của thương thiên, mà còn là siêu cấp bí mật, làm không tốt thì sẽ gây nên giằng co giữa thương thiên cùng cực lạc cấm khu, là chiến tranh giằng co thật sự. Đông Hoàng Thiên Du giống như cười, mà không phải cười nhìn bọn hắn. Các ngươi còn muốn biết gì nữa? Nếu như các ngươi muốn làm chút gì đó, ta sẽ cùng các ngươi làm chút giới thiệu kỹ lưỡng hơn. Bọn người Triệu Tử Mạc thể hiện xấu hổ, nói đùa cái gì cũng chúng ta đều không muốn làm. Nội xung đột cùng con trai quỷ bí đã là rất khảo nghiệm đường diễn, lại tìm thương thiên làm đối thủ cho hắn. Chỉ sợ hắn muốn mắng lên. Đông Hoàng Thiên Du sớm có dự liệu. Nếu như không muốn làm chút gì nữa, vậy chờ xem kịch là được rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phân thân thương thiên hẳn là sẽ lại tới đây, bọn họ. Chính cái đầu của cựu anh trăm miệng một lời. Mặc dù phân thân thứ 10 còn không có chân chính hóa thành tinh cầu, nhưng có thể ép tự bạo, khẳng định là nơi này xuất hiện tình huống lớn. Huống chi còn liên lụy đến nữ tử lãnh tuyền của thương thiên, cùng với những chí tôn khác. Ngươi cảm thấy, khả năng thương thiên chỉ điều động một phân thân tới. Ta đoán chừng là hai, lại nhiều hơn hắn rút ra không được, cũng không tiện. Mặc dù Đông Hoàng Thiên Du không hiểu rõ tình huống cụ thể chỗ thương thiên nơi đó, nhưng chúa tể sinh động nhất hiện nay, khẳng định được chú ý. Hai phân thân tập thể hành động đã rất đáng chú ý. Nếu như ba bộ hành động, hẳn là sẽ gây nên cảm giác và truy đuổi. Đương nhiên quan trọng nhất, hẳn là loại phân tích kia của Khương Nghị. Một, ở trong mắt chúa tể thương thiên. Mặc kệ bất kể ngoài ý muốn gì, hành tinh mẫu thân đều đã là tàn phá không chịu nổi, điều động hai tinh cầu thiên đế cấp tới là hoàn toàn có thể ứng phó. Hai, địa vị chúa tể thương thiên bây giờ cũng không ổn định, không tiện điều càng nhiều người đi hành động. Cựu anh đột nhiên nói. Ta mạo muội hỏi một câu, giữa các ngươi cùng Tu La có phải có giao dịch gì hay không? Có thể được xưng tụng là kình địch của chúa tể thương thiên, lại cho đến trước mắt, từ đầu đến cuối ở ngoài sáng trong tối ngầm đối kháng. Chỉ có chúa tể Tu La, mà đám người này lại cùng phân thân Tần Diễm trộn lẫn lên, trước mắt mà nói, còn không có. Có phải các ngươi còn có cái gì ỷ vào hay không? Chỉ chúng ta, chính các ngươi, liền dám khai chiến với thương thiên. Đây là vấn đề có dám hay không sao, đây là vấn đề sinh tử tồn vong, đây là vấn đề chúng ta không thể không đối mặt. Đông Hoàng Thiên Du đột nhiên nghiêm túc để cựu anh á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, đây chính là hành tinh mẫu thân của thương thiên. Dính đến bí mật diễn biến, phân thân của thương thiên sắp đến, bọn hắn không thể không đối quyết chính diện. Nếu như chạy trốn thì sao? Giống như không phải là không thể được, nhưng khẳng định thương thiên sẽ vòng vây bốn chỗ, phía sau thậm chí điều động càng nhiều phân thân vây bắt, bọn hắn có thể trốn đến đâu? Nếu như bị ba năm cái ngăn chặn, chỉ có thể khoanh tay chờ bị bắt, còn không bằng thừa dịp chúa tể thương thiên cùng phân thân cũng không biết tình huống, đặc biệt là hành tinh mẫu thân đã hóa hình. Trước tiên giết chết một hai tên, Đông Hoàng Thiên Du nhìn nét mặt của bọn hắn, cười nhạt nói. Xem ra, chúng ta đành phải phân biệt như vậy rồi, Triệu Tử Mạc lúng túng hơn. Đúng vậy, nếu không muốn liên lụy, cũng không cần phải lại trộn lẫn lên nữa. Nhưng lạnh nhạt rời đi như vậy giống như không phù hợp với tính cách của bọn hắn, dù sao cũng là cùng một chỗ xông xáo hơn ba năm. Ba năm, không thể không nói, trò chuyện thật vui vẻ. Mặc dù nữ tử này hay ăn nói bá đạo, nhưng tổng thể lại cho người ta cảm giác thật thoải mái, rất thân thiết, cũng rất thật. Cựu anh nói, bây giờ viên tinh cầu này không có chí tôn lạ lẫm, mọi người không cần thiết lại tập hợp cùng một chỗ tìm kiếm bảo vật, còn không bằng tản ra đi tìm. Tuy nhiên, chờ đến khi tinh vực truyền thuyết biến mất, ta có thể mang các ngươi đến Long Quỳ tinh cầu chúng ta tạm thời tránh một chút. Xin ngươi hiểu, đây là hứa hẹn cao nhất ta có khả năng cho đến trước mắt. Có lẽ sau khi đường diễn tới, khả năng ta sẽ tranh thủ chút điều kiện khác. Có ý tốt xin nhận. Nếu như thương thiên tới, Chúng ta là muốn tham chiến. Người nơi này, có thê tử của Khương Nghị, có huynh đệ của Khương Nghị, mà ta là sư phụ ban sơ của Khương Nghị. Chúng ta, phải bồi hắn, đồng sinh cộng tử. Đông Hoàng Thiên Du mỉm cười nói xong, sau lưng hắc ám phun trào, lui vào lỗ đen, mang theo bọn người Ngu Chính Uyên về tới chỗ hỗn độn cự mãn nơi đó. Sắc mặt của bọn người Triệu Tử Mạc thoáng nghiêm túc, thê tử, huynh đệ, sư phụ, đồng sinh cộng tử. Đáng kính nể. Thương Thiên, Thương Thiên, Chu Cổ Lực lắc đầu nói nhỏ, đó không thể nghi ngờ, là chúa tể đương kim cường thế nhất sinh động nhất vũ trụ, tạo nên phân thân là cường giả chân chính với kinh nghiệm chiến tranh phong phú, mà không phải như những kẻ ngủ say trăm vạn năm, kinh nghiệm suy yếu kia. Mặc kệ hành tinh mẫu thân này có cái gì đặc thù, đều khó có khả năng thắng hai phân thân. Hắn cơ hồ có thể nhìn thấy trận bi kịch kia, cựu anh nói. Phân thân Thương Thiên là chạy đến mảnh hoang mạc kia, vị trí cách nơi này mấy tỷ dặm, bọn hắn hẳn là có thể mơ hồ nhìn đến đây. Coi như không nhìn thấy nơi này, bọn hắn là tinh cầu thiên đế cấp, chắc là có thể cảm giác được nơi này có tồn tại đặc biệt. Ta có dự cảm, hai thiên đế phân thân kia rất có thể sẽ giáng lâm đại thụ vũ trụ. Nhậm Thiên Tán dương mắt lên, nhìn qua hỗn độn cự mãn ở xa xa, khang khang đá nhỏ. Đây là thời khắc đối kháng đặc thù giữa hành tinh mẫu thân của Thương Thiên cùng phân thân của Thương Thiên, tinh vực truyền thuyết lại có thể đồng thời xuất hiện. Đây là trùng hợp sao, hay nói đây là liên lụy, bởi một loại vận mệnh vũ trụ nào đó. Ta cũng có dự cảm, hành tinh mẫu thân của Thương Thiên hẳn cũng sẽ đến nơi này. Đáy mắt cửu anh bắn ra ánh sáng kỳ diệu. Đường Diễn, con trai quỷ bí, hành tinh mẫu thân, phân thân Thương Thiên, năm thiên đế sắp tụ tập đến đại thụ vũ trụ. Triệu Tử Mạc nói. Hành tinh mẫu thân kia thật sự có thể tới sao? Các ngươi đều rất rõ ràng, lỗ đen kia nguy hiểm hơn cả tưởng tượng, bây giờ vỡ vụn chúng diệu thiên, sau khi thôn phệ giới nguyên, chỉ sợ mạnh hơn. Mặc kệ hắn là hành tinh mẫu thân gì, chỉ cần không phải chúa tể cấp, xác suất sẽ bị nhốt ở bên trong là rất lớn. Cựu anh nói. Đúng vậy, xác suất lớn là sẽ bị buồn ngủ, nhưng đó là hành tinh mẫu thân tạo nên chúa tể, hẳn là có thể sáng tạo kỳ tích chăng? Nếu quả thật có thể sáng tạo kỳ tích, tiếp theo khẳng định đại thụ vũ trụ không chỉ đơn giản là náo nhiệt như vậy, nói không chừng sẽ dẫn phát một trận kiếp nạn cấp vũ trụ. Mà Đường Diễn, nếu liên lụy vào, phía sau chỉ sợ rất khó thoát thân, Triệu Tử Mạc nói. Có cần thông báo Đường Diễn hay không? Cựu anh chậm rãi gật đầu. Lão Chu, ngươi mang theo Lỗ Lỗ rời khỏi từ hướng khác, chú ý tránh né con trai quỷ bí dò xét, tận hết khả năng nhanh chóng nghênh tiếp Đường Diễn. Giới thiệu rõ ràng tình huống nơi này, còn quyết đoán như thế nào, xem bản thân hắn. Triệu Tử Mạc nói. Đúng vậy, xem bản thân hắn. Chúng ta nhìn vấn đề, là ý thức suy nghĩ, mà Đường Diễn nhìn vấn đề, đã thăng hoa đến pháp tắc thua diễn. Pháp tắc, sẽ cho hắn chỉ dẫn. Tần Diễn gầm thét với Thâm Không 10 ngày, sau khi xác định tin tức đã được truyền ra, mới thả lỏng trong lòng. Hắn ở nơi này thật vất vả mới giải quyết được thanh đồng quỷ tượng. Nếu như phân thân khác lại bị con trai quỷ bí chặn giết, coi như không bù được mất, ngươi ở chỗ này chờ phân thân của ngươi đi, chúng ta đến nơi khác đi dạo. Đông Hoàng Thiên Du đến đây tạm biệt cùng Tần Diễn, nếu không có nguy hiểm, tách ra lùng bắt càng tốt hơn, tìm tất cả, sau khi tìm được tất cả, thì về tất cả. Tần Diễn nói, các ngươi khẳng định muốn tách ra, con trai quỷ bí hẳn là không có nguy hiểm, nhưng không bài trừ sau khi phân thân Thương Thiên chú ý tới nơi này. Lại phải đến Chí Tôn cùng Đại Đế. Đông Hoàng Thiên Du nói. Trong thời gian ngắn con trai quỷ bí không có nguy hiểm, trong thời gian ngắn phân thân Thương Thiên cũng không đến được, chúng ta tạm thời tách ra. Hai năm sau lại tụ hợp, còn ở nơi này, như thế nào? Tần Diễm không tiếp tục cưỡng cầu. Đông Hoàng Thiên Du đột nhiên cười nói. Vừa đánh xong, đây chính là thời điểm thiên kiếp thụ mệt mỏi, chúng ta lấy xuống thiên kiếp quả trước. Dưới sự liên thủ của bọn hắn. Toàn bộ thiên kiếp quả rời khỏi cao nguyên thiên kiếp, đánh về phía bốn phương tám hướng, nhưng khu vực xung quanh đã không có người ngoài, cuối cùng toàn bộ bị bọn hắn nhận lấy. Thời khắc phân biệt, Tần Diễm đều lấy bảo vật phong tồn bên trong Huyền Hoàng Hải ra ngoài, dựa theo ước định lúc ấy, giao bộ phận thuộc về Đông Hoàng Thiên Du kia cho nàng. Bọn hắn làm nhóm tiến đến đầu tiên, sưu tập rất nhiều bảo vật, thân phận từng sát sứ của Đông Hoàng Thiên Du cũng làm cho bọn hắn có thể thuận lợi thăm dò rất nhiều bí cảnh, cho nên nếu thật sự, thì chính là phân công lao, không phân cao thấp. Đám người Khương Thương nhìn bảo vật bay ra, thể hiện cũng thay đổi. Nhiều loại linh quả và linh thảo giống như sông đổ, số lượng đâu chỉ đến hàng tỷ, tia sáng cường mỹ, mùi thuốc nồng nặc, khí tức đặc biệt, để tinh thần bọn hắn chập chờn. Ngay cả gương mặt hỗn độn cự mãng cũng đều có phản ứng, nhìn không được liền muốn mở cái miệng lớn ra nuốt trọn. Mặc dù còn không biết đều là bảo dược cấp bậc gì, nhưng bằng vào cảm giác, khẳng định đều là cực phẩm. Sau đó là to to nhỏ nhỏ tinh thạch, có viên như là núi đá thật lớn, có viên nhỏ bé giống như cát chảy, số lượng hào như dòng sông, lao nhanh ra ngoài. Lại có là các loại dị bảo quý hiếm bọn hắn tìm kiếm được, không ít thấy đều không có gặp qua, mà còn ẩn chứa năng lượng vô cùng đặc thù. Bao gồm, ngũ hành thần thụ, hai gốc. Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu Đông Hoàng Như Ảnh đều nhận lấy. Bảo vật như vậy chỉ có bảo khí không gian đế cấp trở lên mới có thể chứa nạp. Đông Hoàng Như Ảnh rất rung động, biết thánh chủ hẳn là sẽ có thu hoạch phong phú, nhưng không nghĩ tới lại phong phú như thế. Những cái khác không biết, nhưng ngũ hành thần thụ vậy mà lại để nàng đào được hai gốc. Chỉ dựa vào cảm giác, bên trong linh bảo như biển rất nhiều đều muốn mạnh mẽ hơn ngũ hành thụ. Hồng Hoang Thiên Long cùng Đại Vương trợn cả mắt lên, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bảo bối như vậy. Cái này nếu là sách về hết, không nói có thể làm cho Khương Nghị biến mạnh cỡ nào, nhất định có thể để tài nguyên nội bộ thế giới đạt được một lần thăng hoa toàn diện. Bồi dưỡng được hơn mấy ngàn vạn thiên tài, thậm chí là cường giả đỉnh cấp, nói không chừng đều có thể kích phát ra một ít huyết mạch không biết. Cáo từ, 2 năm sau gặp lại, Đông Hoàng Thiên Du có chút không thể chờ đợi. Mặc dù trước đó phối hợp cùng Tần Diễm rất tốt, nhưng đa số thời gian đều lãng phí ở việc ứng phó thanh đồng quỷ tượng. Bây giờ thế giới không có nguy cơ, bọn hắn có thể càn rỡ vơ vét bảo vật. Thời gian 2 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài thật đúng là không dài. Nàng hy vọng có thể trong 2 năm này, sưu tập được nhiều tài nguyên hơn, cũng thăm dò đến bí mật càng sâu hơn. Tốt nhất là có thể tìm tới cơ duyên để tu la biến đổi năm đó. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng tóm lại muốn thử một chút. Ầm ầm, thập bát dực hỗn độn cự mãng nhất lên cuồng phong, chở bọn người Đông Hoàng Như Ảnh rời khỏi nơi này. Thánh chủ, giới thiệu kỹ càng thế giới này cho chúng ta đi. Hồng Hoang Thiên Long chuẩn bị đại triển thân thủ. Không cần thăm dò vùng đất Thái Dương cùng vùng đất Thái Âm, cao nguyên lôi kiếp quá lãng phí thời gian, chúng ta khai phát khu vực không biết trước, sau đó. Đông Hoàng Thiên Du trầm ngâm một lát, nói. Ta nhớ Thiên Nguyên từng nói qua, nơi này còn có hỗn độn đế thụ. Sau khi thành thục, giống như lại biến thành tinh cầu, chính là giọt nước các ngươi ở nhìn thấy bên ngoài vũ trụ thụ. Theo hỗn độn cự mãng rời khỏi, Tần Diễm tiếp tục chờ đợi phân thân, cựu anh, thì tiến về nơi khác tìm kiếm bảo vật, thuận tiện chờ đợi Đường Diễn đến. Lỗ đen. Hàng tỷ dặm hắc ám, tĩnh mịch, hoang vu, giá lạnh, tuyệt vọng. Lỗ đen nhìn như bình tĩnh, lại xoay tròn ra vòng xoáy thôn phệ mấy tỷ dặm, hướng về vũ trụ mịt mờ kéo lấy thiên thạch cùng tinh thần qua lại. Lực kéo kinh khủng có thể đè số lượng lớn, dù là bất cứ vật gì hay thiên thạch cùng sinh mạng thể nào đến gần cũng bị cuốn vào trong đó. Đến bây giờ đã không có ai có thể ngược dòng tìm hiểu đến nguyên nhân thực sự sinh ra nó lúc ban sơ, nhưng dưới thời gian lắng động vô tận, cái lỗ đen này không ngừng thôn phệ, không ngừng mà lớn mạnh. Cuối cùng biến thành vùng đất tuyệt vọng trong vũ trụ rộng lớn này, so với 9 đại cấm khu, có lẽ bây giờ cái lỗ đen này còn xa xa không kịp, nhưng tinh cầu thiên đế cấp đều có thể thôn phệ, cũng biểu thị nó đang biến đổi về vấn đề cực hạn. Có lẽ 100 vạn năm, khả năng 1000 vạn năm, thậm chí là 1 tỷ vạn năm sau, vũ trụ mênh mông đều muốn tụng hung danh của nó, giao phó xưng hô cấm khu thứ 10, mà mấu chốt của trận biến đổi này, cũng chính là bước biến đổi đầu tiên, chính là chúng dự thiên sụp đổ. Sau khi chúng diệu thiên đang khổ cực kiên trì vài vạn năm, tuyệt vọng đưa ra một bộ phận con dân, để lại mình đau khổ kiên trì, thuận tiện tìm kiếm hy vọng khác. Nhưng, tinh hạch rời khỏi, để độ cứng cả viên tinh cầu hạ xuống đến cực hạn, 33 kiện đế binh phóng thích, cũng hấp thu tài nguyên quý giá của thế giới. Trong 30.000 năm, tinh cầu không ngừng vỡ vụn, kéo dài suy yếu, cho đến khi hỗn độn hư không bị bóp méo, sinh mệnh sinh sống trong tinh cầu hắc ám vô tận bắt đầu đi hướng suy vong. Bọn hắn hò hét trong tuyệt vọng, tử vong trong đau đớn. Dân tộc, ma tộc, linh tộc, thực vật, đều lần lượt diệt tuyệt. Duy chỉ có một ít sinh linh sinh sống trong địa tầng may mắn thoát khỏi khó khăn, nhưng ở sau mấy ngàn năm ngắn ngủi, địa tầng bắt đầu sụp đổ. Vết nứt bắt đầu tách rời viên tinh cầu chịu đủ tàn phá này, dung nham từ sâu trong địa tầng mãnh liệt lao ra, tại mặt đất lao nhanh, phun ra hắc ám. Rốt cuộc, sau khi cả viên tinh cầu đau khổ kiên trì 30.000 năm, cũng chính là ngàn năm trước khi bọn người Khương Nghị tiến đến đó, chúng dự thiên đã sụp đổ tan rã, chỉ để lại tinh nguyên dẫn dắt một bộ phận năng lượng, tuyệt vọng làm lấy kiên trì sau cùng trong bóng tối vô tận. Tinh nguyên không thể không kiên trì, bởi vì nó tương đương với ý chí cùng linh hồn tinh cầu. Nếu như nó thật tiêu vong, đại biểu cho chúng dự thiên triệt để hủy diệt, cũng đại biểu cho năng lượng lỗ đen đạt được bạo tăng. Tinh nguyên còn đang kiên trì, cũng là bởi vì còn ôm lấy hy vọng cuối cùng, hy vọng tinh hạch có thể mang theo cường giả quay về lỗ đen. Nếu như nó hủy diệt, lỗ đen tăng cường, cho dù tinh hạch tìm được giúp đỡ, muốn vào đều vào không được. Cho đến ngàn năm sau, thời khắc tinh nguyên đang khổ cực kiên trì sắp ngủ say, tinh hạch khiêng năng lượng thôn phệ kinh khủng, đi qua hắc ám vô biên, mang đến người cứu vớt. Trước sau trải qua 3 năm giải dụa cùng thăm dò, Khương Nghị mang theo tinh nguyên trốn ra khỏi vòng xoáy lỗ đen. Khương Nghị bởi vì thôn phệ tinh cầu đạt được tăng cường thân thể, bị khảo nghiệm trí mạng trong hắc động. Cả viên tinh cầu bị xé rách phá thành mảnh nhỏ, các loại tai nạn như sơn hà sụp đổ, dung nham chảy ngược, địa chấn, biển động, cuồng phong, bao phủ thế giới ròng rã 3 năm hơn. Không biết bao nhiêu sinh linh gặp nạn, không biết bao nhiêu giống loài diệt tuyệt. Vốn là thế giới, nên vui vẻ phồn vinh, lại lâm vào tai nạn vô tận. Pháp tắc ý chí của Khương Nghị tiếp nhận dày vò đau đớn. Bởi vì hỗn độn hư không gặp phải xé rách kéo dài, để vạn đạo pháp không ngừng bại lộ trong bóng đêm, nhận quấy nhiễu vô tình. Pháp tắc hỗn loạn, dẫn phát hắn ý thức hỗn loạn, vô số lần đều muốn mê thất trong bóng đêm, vô số lần đều muốn từ bỏ. Rốt cuộc, hắn cũng gánh vác được. Hắn cũng đi ra được. Khương Nghị đứng tại biên giới vòng xoáy, ngắm nhìn lỗ đen xa xôi, lòng còn sợ hãi. Tất cả chuẩn bị, tại sao khi chính thức xông vào lỗ đen, đều trở nên yếu ớt không chịu nổi. Tất cả kiêu ngạo, đều là cái giá ở bên trong bóng tối vô tận phá hủy. Thời gian thiên tra phát huy tác dụng cũng yếu nhược rất nhiều so với sao mong muốn, bóng tối vô tận kia ngay cả thời gian, đều có thể thôn phệ. Nguyên nhân chủ yếu hắn có thể rời khỏi lỗ đen, thật ra là, chúng sinh cầu nguyện. Trong thế giới hắn vừa mới kết thúc chiến tranh, vừa mới thống ngự, vừa mới hóa thân chủ nhân vạn vật. Hắn ở viên tinh cầu này có được địa vị cùng lực ảnh hưởng chí cao vô thượng, cùng lực hướng tâm của dân chúng. Khi tai nạn bao phủ thế giới, lúc chúng sinh vạn vật lâm vào tuyệt vọng, bọn hắn tại vạn thế thần triều, và các đế tộc chủ yếu dẫn đầu xuống, bắt đầu cầu nguyện. Khương Nghị chính là nương tựa theo lực lượng cầu nguyện như thế này, gian nan duy trì ý thức tỉnh táo. Nếu không, bị hắc ám đảo loạn pháp tắc, rất có thể phá hủy ý thức của hắn, để hắn trong lúc hỗn loạn đi hướng sụp đổ, ở trong hắc ám đi hướng suy vong. Chính là ý chí tỉnh táo, để hắn không ngừng kích phát ra đấu chí, cũng làm cho hắn tại vô số lần nguy hiểm trước mắt làm ra phán đoán chính xác. Rốt cuộc, hắn cũng còn sống trốn ra được. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.